Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, Thẩm Phong Hàn sở dĩ đã nhận ra hương vị không đúng. Là bởi vì Lục Giao phía trước vô dụng quá cái này phấn mặt. Lục Giao đem việc này nói cho Thẩm Phong Hàn, hắn đôi mắt hơi trầm xuống, đối Tiêu Luyện nói, tra rõ phấn mặt phường. Đừng buông tha một tia dị thường, Lục Giao cúi đầu trầm tư một lát. Nhíu mày nói, liền tính thích khách này đây khách khứa thân phận lăn lộn tiến vào. Cũng tất nhiên có thiệp mời mới được, tiến vào này đó huân quý nhóm tất nhiên có một nhà biết thích khách chi tiết. Nhưng là này đó cung nỏ đến tột cùng là như thế nào bị vận tiến vào. Tám thích khách, mỗi người trong tay đều có một phen. Tưởng trà trộn vào tới chỉ sợ không dễ dàng đi. Lục Giao đáy lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Thẩm Phong Hàn chiều Tiêu Luyện nhìn qua đi. Tiêu Luyện quỳ xuống, thỉnh vương ra trách phạt. Là thuộc hạ sơ ý. Trừ bỏ xính lễ, hầu phủ còn nâng tới vương phi bên người quần áo. Này một cái dương thuộc hạ không hảo hảo kiểm tra. Ai ngờ thế nhưng bị kẻ cắp chui chỗ trống, thấy quả thực như thế. Lục Giao sắc mặt lại trắng vài phần, Hạ Hương cùng Đông Hương đều quỳ xuống, là thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh vương ra trách phạt trấn Bắc Hầu phủ đồng dạng trước tiên kiểm tra quá xính lễ. Xác nhận không có lầm sau liền đem nhà kho khóa lên. Xuất phát trước một canh giờ, Đông Hương cùng Hạ Hương lại qua đi kiểm tra rồi một lần. Thẳng đến lúc ấy, hết thảy đều còn bình thường, gần nhất hai ngày. Cũng chỉ có phòng bếp chọn mua quá đồ vật, xuất nhập phủ khi đồng dạng có người kiểm tra, cung nỏ đến tột cùng là như thế nào trà trộn vào đi. Lục Giao nghĩ trăm lần cũng không ra, Thẩm Phong Hàn hỏi, các ngươi trong phủ bọn thị vệ là như thế nào kiểm tra. Chỉ xốc lên kiểm tra rồi trên xe ngựa đồ vật, phía dưới kiểm tra không? Phía dưới, Lục Giao nao nao. Chẳng lẽ là đem cung tiễn cột vào xe ngựa cái đáy? Tiêu Luyện đồng dạng đoán được cái này khả năng, đã trước tiên cùng Lục Hành Khải hiệp thương qua, lúc ấy hắn liền sai người phong tỏa trấn Bắc Hầu phủ. Không được mặc kệ người nào ra cửa, nhưng mà phụ trách chọn mua trương bá cũng đã biến mất. Lục Hành Khải đến nay không có tìm được hắn, phòng bếp nói hắn hôm qua liền tố cáo giả. Rất có khả năng đã rời đi kinh thành, Thẩm Phong Hàn hơi hơi nhíu mày, hôm qua liền đã xin nghỉ, xem ra vận cung nỏ cùng tàng cung nỏ tất nhiên là hai đám người. Ngày thứ hai qua đi xem náo nhiệt có không ít người. Lục Hành Khải đã đem người đem danh sách trình đi lên. Thẩm Phong Hàn nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt phân phó nói. Tra rõ một chút, nhìn xem trương bá gần nhất với ai tiếp xúc quá, Đông Hương cùng Hạ Hương như cũ quỳ trên mặt đất. Thẩm Phong Hàn quét các nàng liếc mắt một cái, mỗi người lãnh 30 cái bản tử, phạt nửa năm nguyệt bạc, hai người đều thở phào nhẹ nhõm mân đi, Lục Giao cũng quỳ xuống. Nàng đồng dạng có sai, căn bản không mặt mũi vì các nàng cầu tình, cung nỏ là trấn Bắc Hầu phủ ra sai lầm, phấn mặt sai ở ta. Thỉnh vương ra cùng nhau trách phạt, phấn mặt sự, xác thật là nàng thiếu cảnh giác, Lục Giao hổ thẹn không thôi, nếu là hắn không có trúng độc, cũng sẽ không bị thương, Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến, bọn họ nếu đã theo dõi các ngươi, này kế không thành, cũng sẽ có mặt khác mưu kế, khó lòng phòng bị, tìm trương bá sự, liền giao cho ngươi đại bá phụ, hắn thân là trấn Bắc Hầu phủ hầu gia. Lần này sự là hắn thất trách, nếu có thể đem người tìm về, liền có lập công chuộc tội cơ hội, tìm không trở về liền một đạo hung hăng phạt hầu phủ không có phân ra. Tam phòng toàn bộ về đại phòng trưởng quản, Lục Giao của hồi môn trừ bỏ vương ra hạ xính lễ. Tưởng thị cùng lão thái thái thêm kia phân, mặt khác đó là trấn Bắc Hầu phủ ra, vẫn luôn đặt ở công khố. Công khố chìa khóa từ đại phu nhân trưởng quản, liền Đông Hương Hạ Hương qua đi lần thứ hai kiểm tra khi đều là nàng dẫn người một đạo đi. Lục Giao không biết có nên hay không hoài nghi đại phu nhân. Đời trước nàng tuy rằng hãm hại ca ca, nhưng là vương gia xảy ra chuyện đối nàng cũng không có chỗ tốt. nàng đoạn sẽ không như vậy hồ đồ mới là. Lục Dao đầu óc loạn thành một đoàn, thấy nàng quỳ không muốn lên, Thẩm Phong Hàn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi, liền phạt ngươi đã nhiều ngày, vì ta bưng trà đổ nước tắm gội thay quần áo, tự mình hầu hạ ta đi, vương gia. Thẩm Phong Hàn nhướng mày, như thế nào, không vui, Lục Dao lắc đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên định, này vốn chính là thiếp thân nên làm, cầu vương gia đối xử bình đẳng. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi đừng tưởng rằng đây là kiện nhẹ nhàng sự, ta chịu không nổi người khác tới gần, hết thảy đều đến dựa ngươi, nếu là đả thương ngươi, ai tới chiếu cố ta, ngươi nếu tưởng bị đánh, liền trước nhớ kỹ, chờ ta thương hảo, lại tính sổ với ngươi. Thẩm Phong Hàn căn bản không cảm thấy là nàng sai. Nếu là sáng sớm đã bị người theo dõi, liền tính nàng lại tiểu tâm cũng tránh không khỏi. Hắn lần trước bị thương, đồng dạng là khó lòng phòng bị. Hắn chém Cảnh Vương như vậy nhiều người, lấy hắn có thu tất báo tính tình, tất nhiên sẽ trả thù trở về. Nói đến cùng cũng là hắn đại ý, chi tiết chỗ không có thể cố kỵ đến. Cùng Cảnh Vương chấp đầu người này cũng là cái lợi hại nhân vật. Không tra được chứng cứ phía trước, Thẩm Phong Hàn không nghĩ ngờ vực bất luận kẻ nào. Thấy nàng như cũ quỳ không đứng dậy, quật cường không được, Thẩm Phong Hàn miệng vết thương ẩn ẩn có chút làm đau. Hắn túc hạ mi, đi trước cho ta đảo chén nước, khát nước. Lục Dao mím môi, lúc này mới đứng lên, nàng bưng ly nước đã đi tới. Hỏa hồng sắc làn váy theo nàng đi lại, nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ dáng người mạn diệu, ngũ quan tú lệ vô song. Hành tẩu khi câu ra một mặt nói không nên lời ý nhị. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua, hắn không tiếp ly nước, nhìn đến trên tay nàng thương, biểu tình lãnh lệ lên, tay như thế nào bị thương. Lục Dao mặc như cụ áo cưới, ống tay áo tương đối trường, vừa mới tay nàng cũng không có lộ ra tới. Giờ phút này bưng ly nước khi, lòng bàn tay liền lộ ra tới, mặt trên đập vỡ ra. Chảy ra máu cũng chưa tới kịp sát, ở nàng ngoánh bạch lòng bàn tay thượng phá lệ rõ ràng. Lục Dao lắc đầu, bất quá quăng ngã một chút, vương gia, người mau uống nước. Thấy nàng không chút nào để ý, Thẩm Phong Hàn đáy lòng có chút nén giận, duỗi tay liền đem tay nàng kéo đến trước mặt, ở Lục Dao nhỏ giọng tiếng kinh hô chung, ly nước nện ở trên mặt đất, như thế nào không đổ dược. Lúc ấy nàng vẫn luôn sốt ruột thân thể hắn, nơi nào để ý này đó tiểu thương. Vương gia, thiếp thân thật không có việc gì, người uống trước thủy đi, thiếp thân lại cho ngươi đảo một ly. Nghe nàng tự xưng thiếp thân, nhiều ít có chút biệt nữ. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, không cần xưng hô thiếp thân, đi trước đồ dược, thuận tiện đem quần áo thay đổi. Áo cưới tuy mỹ, chung quy có chút phức tạp, nàng mặc ở trên người cũng sẽ không thoải mái. Lục Dao mím môi, thấy nàng lại không nghe theo, hắn liền phải đứng dậy vì nàng đồ dược. Lục Dao mới rũ xuống đôi mắt, thương lượng nói, vì người uống xong thủy, ta liền đi đồ được không? Tiểu nha đầu thanh âm lại mềm xuống dưới, Thẩm Phong Hàn lấy nàng có chút không có biện pháp, đi đảo đi. Lục Dao lúc này mới cười một chút, vội vàng lại đi đổ nước. Vương gia, ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Phong Hàn chỉ là bụng bị thương, trên tay cũng không có sự, thấy nàng bưng thủy thật cẩn thận mà từng ngụm uy hắn. Hắn cũng chưa nói cái gì, ở nàng hầu hạ hạ đem nước uống xong, liền thúc giục nàng đi thượng dược. Vân Hương vẫn luôn ở thiên điện chờ, thấy cô nương rốt cuộc ra tới, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra vương gia thật không có việc gì. Bằng không cô nương sẽ không lúc này ra tới. Nàng vẫn là quan tâm hỏi một câu, vương gia thế nào? Nơi này dù sao cũng là vương phủ, không có Thẩm Phong Hàn phân phó nàng căn bản không dám đi vào. Ở bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nghe được hắn tỉnh lại. Lục Dao nói, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày phòng chừng thì tốt rồi. Nàng thượng dược, lại đơn giản thay đổi thân quần áo, liền lại vào nội thất. Rõ ràng hắn không thích trong phủ có nô tỳ. Lục Dao là một người tiến vào, Tiêu Luyện đã lui xuống, Đông Hương cùng Hạ Hương cũng lãnh phạt đi. Trong nhà chỉ có Thẩm Phong Hàn một người. Vương gia, miệng vết thương của ngươi mỗi cách hai cái canh giờ. Phải một lần nữa thượng dược. Không sai biệt lắm lại đến thượng dược thời gian, gọi Tiêu Luyện tiến vào, Lục Dao lắc đầu. Không cần, ta tới là được, thái y đã dạy ta như thế nào băng bó, không đợi hắn cự tuyệt. Lục Dao liền đi qua đi, tiểu tâm vì hắn hủy đi băng gạc, nhìn đến huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, nàng nước mắt không chịu khống chế mà lại nện xuống tới một viên. Lục Dao vội vàng xoay người xoa xoa, Thẩm Phong Hàn không thể gặp nàng khóc, mày nhăn lại, hô thanh Tiêu Luyện đi đến, Vương Phi. Thuộc hạ đến đây đi, Lục Dao lại kiên trì nói. Không cần, ta tới là được, Tiêu Luyện chỉ phải lại lui xuống. Nàng tiểu tâm cho hắn thượng dược, lại tay chân nhẹ nhàng mà đem miệng vết thương triền lên. Cuối cùng, Lục Dao tiểu tâm đụng vào một chút băng gạc bên cạnh. Nhỏ giọng nói, vương gia, có phải hay không rất đau? Còn hảo thấy hắn môi như cũ bạch lợi hại, Lục Dao khó chịu không thôi. Thẩm Phong Hàn vỗ vỗ nàng đầu, đem nàng đầu, đè ở chính mình trên vai. Khóc cái gì, nói không có việc gì, Lục Dao không dám áp hắn. Đầu nhỏ ở hắn trên vai nhẹ nhàng cọ cọ, người muốn chạy nhanh hảo lên, Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng đầu. Thực mau thì tốt rồi, Lục Dao hít hít cái mũi. Lên án nói, thánh dược đều là gạt người, nói cái gì lưu thông máu sinh cơ. Ngươi đều thượng hai lần dược, miệng vết thương vẫn là như vậy, căn bản là không có khép lại, Thẩm Phong Hàn không nhịn được mà bật cười. Thánh dược lại có dùng, cũng không tới nghịch thiên nông nỗi, bất quá là làm miệng vết thương khép lại tốc độ mau một ít. So bình thường dược cường một ít thôi, sao có thể dùng hai lần là có thể hảo, hắn cái này thương ít nhất cũng đến mấy ngày thời gian. Lục Dao bụng lại xì xù kêu lên. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng mà cách hắn xa chút, Thẩm Phong Hàn nhướng mày, đói bụng, Lục Dao đỏ mặt giải thích một chút, lên kiệu trước không như thế nào ăn cái gì, một buổi trưa vẫn luôn vô dụng thiện. Thẩm Phong Hàn sắc mặt trầm xuống dưới, lại đem Tiêu Luyện hô tiến vào, bọn nha hoàn đều là chết sao, như thế nào chiếu cố, thấy hắn lại sinh khí, Lục Dao vội vàng vỗ vỗ hắn tay. Là ta chính mình không muốn ăn, cùng các nàng không có quan hệ. Vương gia, ngươi đừng nóng giận, thái y nói, ngươi không thể tức giận. Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Rõ ràng nàng là lo lắng hắn, đáy lòng lửa giận mới tiêu tán hơn phân nửa. Phía trước công đạo đầu bếp nữ làm đồ ăn, còn nhiệt sao, đầu bếp nữ tự nhiên biết Lục Dao không có ăn cái gì. Nghĩ vương gia tỉnh lại sau cũng yêu cầu ăn cơm, phòng bếp vẫn luôn bị có đồ ăn, Thẩm Phong Hàn hạ lệnh, liền có người bưng tiến vào, Lục Dao chính mình ăn điểm, lại uy Thẩm Phong Hàn ăn chút thanh đạm đồ ăn, vẫn luôn ăn cái 7-8 phần no, mới làm người đem đồ ăn triệt hạ đi, lúc này đã giờ tí, Lục Dao tay chân nhẹ nhàng đem chăn kéo lên, vương gia, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi nhiều miệng vết thương tốt mới mau, Thẩm Phong Hàn thói quen mỗi ngày tắm gội. Giờ phút này không tẩy một chút liền có chút không thoải mái. Chờ một chút, giúp ta sát một chút thân thể ngủ tiếp, Lục Dao nhấp môi dưới. Lộ ra kia một tiểu tiệt nhi cổ đều nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng hồng khuôn mặt nhỏ, lắp bắp nói, ta kêu Tiêu Luyện vào đi, Tiêu Luyện chỉ là ta thuộc hạ. Làm hắn làm việc này thích hợp sao? Phía trước là ai nói này vốn chính là nàng nên làm. Lục Dao trên mặt lại đỏ một phân. Ta đi múc nước, Thẩm Phong Hàn lúc này mới vừa lòng. Làm ngươi nha hoàn đi đánh. Ngươi giúp ta tùy tiện sát sát là được. Vân Hương đem thủy bưng tiến vào. Lục Dao tiểu tâm giúp hắn lau một chút mặt. Lại xoa xoa cổ. Thẩm Phong Hàn lại liếc một chút tay nàng. Tay còn đau không? Lục Dao lắc đầu, tiểu tâm giúp hắn giải trung y, rõ ràng giúp hắn thượng dược khi, đồng dạng giải khai hắn quần áo, lúc ấy cũng chưa cảm thấy thẹn thùng, lúc này bất quá liếc đến liếc mắt một cái, Lục Dao ánh mắt tựa như bị năng tới rồi giống nhau. Bay nhanh rời đi tầm mắt, Thẩm Phong Hàn nhìn nàng ngượng ngùng sườn mặt, từ từ nói, lại cọ sát đi xuống. Thiên đều phải sáng, Lục Dao cầm ướt thủy khăn vải lại để sát vào chút. Nàng rũ mắt giúp hắn xoa xoa xương quai xanh vị trí. Lại tiểu tâm xoa xoa ngực, tay nhỏ lại lơ đãng đụng phải hắn trước ngực một chút. Một trận tê dại theo nàng đầu ngón tay truyền tới. Thẩm Phong Hàn hô hấp trọng một phân. Lục Dao đột nhiên mở to mắt, phảng phất giống như chấn kinh con thỏ. Bay nhanh bối qua thân, khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Thẩm Phong Hàn rất có loại tự làm bậy không thể sống cảm thụ. Rõ ràng là bọn họ đêm động phòng hoa chúc, hắn lại bị thương, xem đến, sờ được đến, lại không thể ăn tư vị thực sự không dễ chịu. Thẩm Phong Hàn hoãn qua kia cổ kính, mới nhàn nhạt nói, tính, đừng lau, đem thủy đoan đi xuống. Lục Dao vội vàng đem thủy bưng đi xuống. Trên mặt nàng thiêu lợi hại, đi ra sau mới nhỏ giọng hô khẩu khí, ngón tay thượng phẳng phất còn giữ vừa mới xúc cảm. Nàng đụng tới kia một khắc, tiểu đậu đỏ liền lập lên, hảo sinh kỳ quái, thấy Lục Dao bưng thủy đi ra, Vân Hương vội vàng tiếp được chậu nước, cô nương, ta đến đây đi, hết chương.